Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 959, Hoàn Mỹ đánh cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Cức Bá Tước trong tầm mắt xuất hiện một cái cả người tỏa ra trắng lóa thánh quang tuấn mỹ dị linh. Nhất thời đồng tử co rút lại, lộ ra vẻ khó tin, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong lúc nhất thời đứng đây ở nơi đó. Lôi Ma Đế vốn là cho rằng Kinh Cức Bá Tước là đang lừa hắn. Hắn căn bản không có cảm giác đến sau lưng có món đồ gì. Liền một điểm khí tức đều không có cảm giác đến. Nhưng là coi nhìn thấy Kinh Cức Bá Tước trong con người chiếu rọi ra cảnh tượng sau đó. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Kinh khủng kia trắng lóa thánh quang cùng tấm kia như thần linh giống như đẹp trai không thiếu sót khuôn mặt. Hắn thực sự quá quen thuộc. Không biết bao nhiêu giấc mộng bên trong. Lôi Ma Đế đều khát vọng muốn đem tấm này mặt dẫm thành thịt nát. Là lúc này nhìn thấy khuôn mặt này, Lôi Ma Đế có nhưng chỉ là sợ hãi. Lôi Ma Đế ra sức muốn xoay người, muốn vung vẩy lôi chùy công kích phía sau cái kia bóng người. Nhưng là hết thảy đều đã quá đã muộn. Lôi Ma Đế chỉ đến cùng quay đầu nhìn cái kia thần chỉ cùng tỏa ra thánh quang nam nhân. Mang theo khủng bố trắng lóa thánh quang nắm đấm đánh vào Lôi Ma Đế trên đầu. Nhất thời đem tỏ rõ vẻ kinh hãi cùng không cam lòng Lôi Ma Đế đầu nổ nát. Căn bản không có cho Lôi Ma Đế bất kỳ cơ hội phản kháng. Hắn tối dựa dẫm lôi chùy. Căn bản cũng không có thể vung ra đi. Người cũng đã hóa thành lưu quang bay ra. Tí hộ sở bên trong thành đàn dị sinh vật đều ngừng lại. Ngẩn người một chút sau đó, lập tức tứ tán bay trốn. Thái Thượng Hoàng, Kinh Cức Bá Tước kinh hỉ nhìn Hàn Sâm kêu ra tiếng. Bất quá ở trong mắt nàng, Hàn Sâm là cái kia làm nàng sùng bái động lòng vô địch đế linh Thái Thượng Hoàng. Mà không phải làm nàng thống hận nhân loại kẻ địch, Hàn Sâm nhưng là không hề dừng lại. Một tay nắm lấy chuôi này rớt xuống lôi chùy. Tự mình Kinh Cức Bá Tước đỉnh đầu nhảy một cái mà qua. Vọt thẳng vào dị linh bên trong thần điện. Hàn Sâm không có trước tiên cướp thánh linh chi bình. Tiến vào dị linh thần điện sau đó. Nhanh chóng lắc mình đến dị linh tượng thần trước. Đem Kinh Cức Bá Tước linh hồn chi thạch hái xuống. Kinh Cức Bá Tước nhìn linh hồn của chính mình nhất thạch bị Hàn Sâm lấy xuống. Cũng không có quá nhiều phản kháng ý nghĩ. Thậm chí còn có chút mừng rỡ ở linh hồn của chính mình nhất thạch bị Hàn Sâm lấy đi. Kinh Cức nguyện ý hướng tới chủ nhân dâng lên cuối cùng trung thành. Đi theo chủ nhân cho đến vĩnh hằng. Kinh Cức cúi đầu quỳ một gối xuống ở Hàn Sâm trước. Hướng về Hàn Sâm phát xuống cống hiến cho lời thề. Nhưng là làm Kinh Cức ngẩng đầu lên cùng linh hồn chi thạch hòa làm một thể nhất thời. Nhưng khó mà tin nổi phát hiện. Đứng trước mặt nàng dĩ nhiên không phải Thái Thượng Hoàng, mà là nàng hết sức thống hận nhân loại kia. Sao có thể có chuyện đó? Thái Thượng Hoàng lẽ nào là một nhân loại? Kinh Cức trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở. Thân thể cũng đã không bị khống chế cùng linh hồn chi thạch hòa làm một thể. Hóa thành một đạo hoa hồng sắc lưu quang bắn vào Hàn Sâm hồn hải. Hàn Sâm thân tay nắm lấy rớt xuống thánh linh chi bình. Trong lòng thập phần hưng phấn thầm kêu. Hoàn mỹ, không hề dừng lại một chút nào. Hàn Sâm vọt thẳng ra tí hộ sở. Hướng về thiết y ẩn thân phương hướng mà đi. Nơi này là không thể lại đợi. Tuy rằng Lôi Ma Đế bị chém. Những kia dị sinh vật cũng bởi mất đi sự khống chế mà tạm thời thối lui. Bất quá Lôi Ma Đế nhất định sẽ quay đầu trở lại. Thậm chí có thể mang đến càng nhiều đáng sợ cường giả. Những kia không phải Hàn Sâm có thể chống đỡ. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có rút đi. Càng xa càng tốt. Tìm tới thiết y thời điểm. Thiết y một mặt vẻ vui mừng. Kinh Cức bị Hàn Sâm lấy đi. Trên người hắn khế ước đã giải trừ. Ngươi là làm thế nào đến? Thiết y một mặt khó mà tin nổi nhìn Hàn Sâm hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hàn Sâm mang theo Thiết Y xuyên qua Kiếm Lâm sơn mạch khu vực, trở lại nhân loại Tý Hộ Sở, đem sự tình cùng Hoàng lão bọn họ nói rồi cái rõ ràng. Mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ ưu lo. Ngục Lôi đại đế đặt xuống Cửu Dục sơn mạch, bọn họ nơi này cũng đã không an toàn. Lôi Ma đế nhất định sẽ phát hiện nơi này. Cùng Kinh Cức bá tước so với, Lôi Ma đế thủ hạ thực lực liền cường quá nhiều, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Lưu lại chỉ có một con đường chết, không có biện pháp khác, chỉ có thể lùi vào Kinh Cức Tùng Lâm bên trong. Hoàng lão bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, di chuyển là nhất định phải di chuyển, nhưng là lùi vào Kinh Cức Tùng Lâm bên trong, có bao nhiêu người có thể sống sót, thực sự là một ẩn số. Đối với không biết vận mệnh sợ hãi, để bọn họ đều là trong lòng bất an. Ta ở Kinh Cức Tùng Lâm bên trong có một cái Tý Hộ Sở, hẳn là có thể để cho mọi người an toàn dung thân. Hàn Sâm đột nhiên nói rằng, người nói người ở Kinh Cức Tùng Lâm bên trong có cái Tý Hộ Sở. Hoàng lão bọn người là có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm. Kinh Cức Tùng Lâm cái loại địa phương đó, liền ngay cả cao cấp dị linh cũng không dám dễ dàng tiến vào. Hàn Sâm ở chính giữa trước có một Tý Hộ Sở, chuyện như vậy, thực sự thật là làm cho người ta không thể tin được. Ta có thể mang bọn ngươi đi, bất quá có mấy lời nhưng muốn trước tiên nói rõ ràng. Nơi đó là ta Tý Hộ Sở, ở nơi đó hết thảy đều là do ta quyết định, không có dân chủ cũng không có thương lượng chuyện này. Nếu như như vậy các ngươi cũng đồng ý đi, có thể theo ta cùng đi, không muốn đi ta cũng không miễn cưỡng. Hàn Sâm nói rằng, tiểu Hàn, người ở Kinh Cức Tùng Lâm trước mắt thật sự có một an toàn Tý Hộ Sở sao? Hoàng lão hỏi lần nữa. Sở hữu người đều nhìn Hàn Sâm. Bọn họ hiện tại đã không quan tâm đến cùng ai định đoạt. Hiện tại có thể mạng sống mới là quan trọng nhất. Tin tưởng ta, đồng thời đồng ý đi. Hiện tại liền trở về thu dọn đồ đạc đi. Thời gian không nhiều, chúng ta lập tức xuất phát. Đến địa phương các ngươi tự nhiên biết thật giả. Hàn Sâm không có lại giải thích cái gì. Thời gian cũng không cho phép hắn làm thêm giải thích. Ngục Lôi đại đế đại quân lúc nào cũng có thể cuốn thổ trọng yếu. Tuy rằng vẫn còn có chút không thể tin được. Bất quá bọn hắn đã không có những khác đường lui. Chỉ có thể theo Hàn Sâm đi thử vận may. Đoàn người trải qua nửa ngày trình. Ở Hàn Sâm dẫn dắt đi hướng về Kinh Cức Tùng Lâm bên trong xuất phát. Làm Thiết Y cùng Hoàng lão bọn họ nhìn thấy lòng đất Tý Hộ Sở thời điểm, sở hữu mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lôi Ma đế tự mình linh hồn chi thạch bên trong phục sinh mà ra. Trên người lôi điện bộc phát ra, đem bốn phía hết thảy đều bắn cho nát tan. Thái Thượng Hoàng, ta muốn giết ngươi. Lôi Ma đế răng đều sắp muốn cắn nát, không chỉ có không thể cướp được thánh linh chi bình, liền hắn cực phẩm thần huyết gen vũ trang lôi thần trùy cũng bị Thái Thượng Hoàng cướp đi. Cơn giận này hắn dù như thế nào cũng không nuốt trôi. Một lần nữa triệu tập đại quân giết hướng về Kinh Cức Tý Hộ Sở. Nhưng sớm người đã đi lầu trống. Đừng nói Thái Thượng Hoàng không gặp, liền Kinh Cức bá tước cùng linh hồn của nàng Nhất Thạch cũng không gặp. Hiển nhiên là bị Thái Thượng Hoàng cho mang đi. Thái Thượng Hoàng, ta nhất định phải giết ngươi. Lôi Ma đế dưới sự tức giận, một quyền đem dị linh thần điện đều bắn cho sụp. Mệnh lệnh dị sinh vật đại quân khắp mọi nơi tìm tòi. Nhưng hoàn toàn không có phát hiện Thái Thượng Hoàng tung tích. Cũng không lâu lắm, tòa kia nhân loại Tý Hộ Sở cũng bị Lôi Ma đế dị sinh vật đại quân tìm tới. Tương tự là người đi nhà trống không lưu lại bất cứ thứ gì. Mà dưới đất Tý Hộ Sở một cái cung điện bên trong, Hàn Sâm ngồi ở làm bằng đá trên ghế. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, Kinh Cức bá tước đang tự một mặt phức tạp theo dõi hắn. Nửa ngày đều không nháy mắt một cái con mắt. Cách chương.